Cho dù đã sớm có suy đoán trong lòng, nghe được lời này, Tả Miêu vẫn sửng sốt một chút. Tra được thân thế của cô ta rồi sao? Cách Trương.